Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, lòng muông dạ thú. Không có gì hảo nói, Thường Hoành khoát trắng trợn địa đánh giá Thương Vũ Lâm khuôn mặt. Cười nhạo nói, Thương quán trưởng, vậy có phải hay không nói ngươi cự tuyệt chúng ta Sơn Hải luận bàn giao lưu? Thương Vũ Lâm lạnh kêu lên. Chẳng lẽ ngươi còn muốn mạnh mẽ khiêu chiến hay sao? Thiên Hoàng võ đạo quán trước mắt tính cả nàng ở trong. Cũng chỉ có 3 vị giáo viên. Trong đó Trương Đại Hải là trước 4 đẳng cấp cách đấu sĩ. Tả Nghị là trước 3 kiếm thủ. Chính nàng là trước 5 kiếm thủ. Chức nghiệp cửu đoạn, phân gia, hạ tam đại vị. Thiên Hoàng võ đạo trong quán không có một cái thượng vị chức nghiệp võ giả. Mà Thường Hoành khoát là trước 7 cách đấu sĩ. Không khách khi nói, một mình hắn cũng đủ để nghiền ép tất cả Thiên Hoàng võ đạo quán. Vừa rồi Thương Vũ Lâm ngăn cản ở Trương Đại Hải, là vì nàng biết nếu Trương Đại Hải đầu tiên đối với Thường Hoành khoát xuất thủ, kia không thể nghi ngờ là bên trong Thường Hoành khoát khích tướng mà tính. Làm cho Thiên Hoàng không thể không chiến. Nàng hoàn toàn không có lòng tin có thể đánh bại Thường Hoành khoát. Cho nên cự chiến là duy nhất lựa chọn. Võ minh quy củ ta có thể không dám vi phạm. Thường Hoành khoát cười hắc hắc nói. Nhưng là chúng ta Sơn Hải võ đạo quán cùng các ngươi Thiên Hoàng võ đạo quán luận bàn giao lưu. Thành ý thật là đầy đủ. Cho nên thương quán chủ ngươi hôm nay cự tuyệt không có liên quan. Ngày mai chúng ta lại đến. Chúng ta mỗi ngày tới, hắn mang đến các đồng bạn lại là một hồi cười vang. Thương Vũ Lâm tức giận đến thân thể mềm mại đều run nhè nhè. Nhịn không được quát hỏi, Thường Hoành khoát, ngươi đến cùng muốn thế nào? Nếu quả thật nếu như bị Sơn Hải người mỗi ngày chặn cửa, ngày đó Hoàng chỉ có thể đóng cửa sự tình, hướng Vũ Minh trách cứ cũng cơ bản vô dụng. Mà Thiên Hoàng võ đạo quán là Thương Hà cả đời tâm huyết. Thương Vũ Lâm bất kể như thế nào cũng không thể khiến nó ở trong tay mình đóng cửa. Rất đơn giản, Thường Hoành khoát vênh váo tự đắc nói. Cầm hai người các ngươi giải thi đấu danh ngạch nhường lại. Thương Vũ Lâm giận tím mặt. Không có khả năng, Thường Hoành khoát theo như lời giải thi đấu danh ngạch. Chỉ là Thiên Hoàng võ đạo quán vốn có đại hạ võ đạo giải thi đấu thẳng tuyển danh ngạch. Đại hạ võ đạo liên minh hàng năm đều muốn tổ chức một lần cả nước võ đạo giải thi đấu. Đây là trong nước quy cách tối cao, quy mô lớn nhất đồng thời cũng là ban thưởng rất nhiều nhất giày võ đạo thi đấu sự tình. Cũng là số lấy ngàn vạn mà tính đại hạ võ giả một hồi thịnh hội. Thiên Hoàng võ đạo quán hai cái thẳng tuyển danh ngạch rất quý quý. Có danh ngạch liền không cần tham gia khu đấu vòng loại. Đấu bán kết cùng trận chung kết. Trực tiếp tiến nhập đến cả nước chung kết quyết tái bên trong. Đây cũng là Thương Hà lưu cho Thiên Hoàng võ đạo quán lớn nhất tài phú nhất. Mà Sơn Hải võ đạo quán không có như vậy danh ngạch. Hiện tại Thường Hoành khoát chân tướng phơi bày. Đem Sơn Hải lòng muông dạ thú cho triệt để bộc lộ ra. Thường Vũ Lâm lại làm sao có thể đáp ứng. Không cho. Thường Hoành khoát nắm chắc thắng lợi trong tay mà cười nói. Thương quán trưởng. Chính ngươi cần phải hiểu rõ. Ngươi không cho danh ngạch hoàn toàn có thể. Vốn lấy hậu Thiên Hoàng trả lại mở hạ xuống sao. Thường Vũ Lâm đối với hắn trợn mắt nhìn. Lại cũng thực không thể làm gì. Cuối cùng còn là hiện tại Thiên Hoàng không có thực lực. Cho nên Thường Hoành khoát liền dám trắng trợn địa lấn đến cửa. Hơn nữa đối phương sử dụng ra như thế vô lại thủ đoạn. Thiên Hoàng không ứng chiến lại không có pháp giải quyết. Thương Hà qua đời đã hơn nửa năm thời gian. Bởi vì cái gọi là người đi trà lạnh. Cho dù Thương Vũ Lâm đem Sơn Hải bẩm báo võ minh. Cuối cùng kết quả tất nhiên cũng là hai bên cãi cọ không ngớt. Sau đó không chi, Sơn Hải phương diện hiển nhiên là đoan chắc điểm này. Cho nên mới phái ra Thường Hoành khoát dẫn nhân tới thích quán. Sơn Hải Võ Đạo Quán khẳng định sớm có ý nghĩ, đều đến hôm nay mới ra tay, coi như là rất có kiên nhẫn. Mà giờ này khắc này Tả Nghị cuối cùng minh bạch lý do. Vậy hắn đương nhiên không thể ngồi xem Thương Vũ Lâm hãm vào tiến thối lưỡng nan khốn cảnh. Thương hoành khoát, nhưng mà không đợi Tả Nghị đứng ra, Trương Đại Hải đoạt trước một bước đối với Thương hoành khoát quát. Ta tới đánh với ngươi. Hắn tính cách cũng có chút táo bạo, nhịn đến bây giờ đã không thể nhịn được nữa. Thương Vũ Lâm nhất thời gấp. Trương Đại Hải, trước 4 Trương Đại Hải đâu là trước 7 Thương hoành khoát đối thủ. Cùng đối phương tỉ thí xong toàn bộ đều tìm tay và. Nàng kỳ thật minh bạch Trương Đại Hải ý nghĩ, bởi vì chỉ cần tiếp nhận khiêu chiến, cho dù Thiên Hoàng thua rất thảm, kia với tư cách là thắng lợi Phương Sơn Hải cũng mất đi tiếp tục chặn cửa lý do. Bằng không liền xúc phạm võ minh quy tắc, nhưng vấn đề là tại đây dạng tỉ thí, Thương hoành khoát sẽ đối với Trương Đại Hải hạ thủ lưu tình sao? Trương Đại Hải quật cường địa hướng nàng lắc đầu. Sau đó đối với Thương hoành khoát nói, Thương hoành khoát, người nghĩ như thế nào so với? Thương Vũ Lâm đang muốn tiếp tục khuyên can, Tả Nghị duỗi tay đè chặt nàng bờ vai. Sư tỷ, không có việc gì, còn có ta nha, không biết như thế nào. Tại Tả Nghị lạnh nhạt ánh mắt nhìn chăm chú, Thương Vũ Lâm lòng nóng như lửa đốt nôn nóng tâm tình bỗng nhiên trở nên ôn hòa. Cảm giác coi như là thiên băng địa liệt cũng không có gì không nổi. Nàng vừa mới vọt tới bên miệng lời lại nuốt trở về. Trương Đại Hải chỉ nghe Thương hoành khoát cười nhạo nói. Ngươi còn chưa có tư cách so với ta. Ta không khi dễ các ngươi Thiên Hoàng. Chúng ta liền so với 3 trận. Hùng Vũ, Khâu Khôn, Vương Hải Vĩ. Hắn một hơi điểm 3 người xuất ra. Ngạo nghễ nói. Hùng Vũ là trước 4 chiến đấu đẳng cấp, Khâu Khôn kiếm 3, Vương Hải Vĩ kiếm 5, 3 cặp 3, 3 trận chỉ cần chúng ta Sơn Hải thua một hồi. Ta đây cam đoan về sau không còn ngày nữa hoàng, nhưng muốn là chúng ta 3 chiến toàn thắng. Thương hoành khoát nhìn chằm chằm Thương Vũ Lâm, ánh mắt phẳng phất như là ác lang. Thương quán trưởng, vậy liền đem các ngươi danh ngạch nhường lại. Thương Vũ Lâm do dự, Tả Nghị bất động thanh sắc nói, đáp ứng hắn, Thương Vũ Lâm không do dự nữa. Hào, đại khái là cố kỵ Thương Vũ Lâm phản ứng mãnh liệt. Cho nên Thương hoành khoát đưa ra tỉ thí điều kiện phải nói nhìn trời hoàng một phương là có lợi. Bởi vì hắn phái ra Hùng Vũ, Khâu Khôn cùng Vương Hải Vĩ, hiển nhiên là nhằm vào Trương Đại Hải. Tả Nghị cùng Thương Vũ Lâm, hai bên chức nghiệp đẳng cấp hoàn toàn tương đồng, rất hợp lý. Hơn nữa Thiên Hoàng phương diện chỉ cần thắng một hồi cho dù thắng, phần thắng khẳng định phải lớn không ít. Đây chính là Thương Vũ Lâm đáp ứng nguyên nhân căn bản, kỳ thật nàng cũng không có khác càng lựa. Chọn tốt, Thương hoành khoát lại là có chút kinh ngạc. Hắn nhìn Tả Nghị. Ánh mắt từ Thương Vũ Lâm lướt qua, cuối cùng rơi vào Trương Đại Hải trên mặt, lộ ra một cái ý vị thâm trường nụ cười, mang theo chế nhạo ý vị. Trương Đại Hải trên trán sụp đổ lên hai sợi gân xanh. Nắm chặt nắm tay gầm nhẹ nói, đừng nói nhảm, lên đài a. Thương hoành khoát giễu cợt nụ cười, để cho trong lòng của hắn hỏa diễm thiêu đốt có càng thêm mãnh liệt. Không nên gấp gáp, Thương hoành khoát lắc đầu nói, Thương quán chủ, vì cam đoan công bình hợp pháp, ta muốn cầu so sánh thử tiến hành trực tiếp. Thương Vũ Lâm khẽ cắn môi, hào, Thương hoành khoát trong đôi mắt hiện lên một tia đắc ý hào quang. Giơ tay lên làm thủ thế, lập tức có hai người mang theo thùng dụng cụ đi lên trước. Bọn họ thuần thục địa mở ra dương hòm từ bên trong lấy ra giá ba chân, camera, laptop, tổng số theo dây cáp, thiết bị, tại tập võ đại sảnh diễn võ lôi chung quanh đài bắt đầu lắp đặt. Rất nhanh, một bộ đôi cơ vị trực tiếp thiết bị mắc khung hoàn thành. đồng thời thông qua computer liền vào Đại Hạ Võ Minh trực tiếp bình đài. Đại Hạ Võ Đạo Liên Minh tại thành lập mới bắt đầu liền xây dựng lên chính mình website game. Đi qua 2-30 năm phát triển, hiện giờ đã trở thành có được mấy ức hội viên đại bình đài. Vì trong ngoài nước võ đạo tổ chức cùng thành viên cung cấp các mặt phục vụ. Trong đó tối phú đặc sắc, hấp dẫn người ta nhất, không thể nghi ngờ chính là Võ Minh trực tiếp bình đài. Tại cái này bình đài bên trong, bất kỳ tại Võ Minh đăng ký chức nghiệp đẳng cấp võ giả cùng võ đạo quán cũng có thể khai thông. Thuộc dành riêng trực tiếp, mặt hướng sở hữu bình đài hội viên tiến hành trực tiếp, đương nhiên trực tiếp nội dung phải cùng võ đạo liên quan, tuyệt đại bộ phận võ đạo quán cùng với vô số giáo viên. Đạo sư có được như vậy chính thức chứng thực trực tiếp, có chút cung cấp mạng lưới giáo viên phục vụ, mà có chút trở thành nổi danh mạng lưới võ đạo chủ bá. Nhân khí chí cao thậm chí không thua gì ngành giải trí minh tinh. Mỗi ngày tại Võ Minh trực tiếp bình đài, đều có được ngàn vạn trực tiếp đang lúc đang tiến hành trực tiếp. Hấp dẫn lấy ngàn vạn mà tính người xem, thường hoành khoát nói là vì công bình hợp pháp muốn đối với song phương tỷ thí tiến hành trực tiếp. Kỳ thật một mặt là vì đóng đinh Thương Vũ Lâm để cho nàng vô pháp đổi ý. Một mặt khác tự nhiên là đem Thiên Hoàng Võ Đạo Quán triệt để dẫm nhập bùn đất bên trong. Hắn có can đảm đưa ra như vậy tỉ thí điều kiện. Vậy khẳng định là có 100% nắm chắc, bằng không tự thành chê cười. Hùng Vũ, Khâu Khôn cùng Vương Hải Vĩ đều là Sơn Hải Võ Đạo Quán bồi dưỡng tinh anh nhân tài. Thực lực bọn hắn sâu sắc vượt qua bản thân đẳng cấp. Lúc trước sở dĩ không có thăng đoạn là vì muốn khiêu chiến càng cao đẳng cấp cấp bậc. Cũng không phải đặc biệt là trời hoàng võ đạo quán sớm chuẩn bị. Cho nên chỉ có thể tính Thiên Hoàng không may. Thường hoành khoát cũng không có biết trước năng lực. Thế nhưng hắn nghĩ không ra thất bại lý do. Hết thảy đều ở nắm giữ. Canh, 1, đưa lên. Cầu phiếu phiếu duy trì, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.